Theo đuổi vợ câm, chương 207, góc truyện audio.com, chương 207, nỗi đau cùng cực đau. Đình Phong ôm lấy ngực, thân thể lảo đảo tưởng chừng như muốn gục ngã. Sự thật liên tiếp bị phanh phui làm anh mất đi năng lực chịu đựng. Ơn đau đớn đến mức tận cùng làm anh hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là đứng vững. Chuyện bị Hoàng Ly lừa gạt như một thằng ngốc cũng không khiến Đình Phong đau bằng việc phát hiện ra những hành động khốn nạn của mình đối với Khả. Hân, Hoàng Minh Khang nói đúng. Là chính anh hại chết con của họ. Bức Khả Hân đến mức phải nhảy sông tự sát. Chớ trêu thay nguyên nhân lại vì một đứa trẻ không có liên quan gì đến mình mà anh nhẫn tâm đẩy cô đến mức sảy thai. Lại bỏ mặc cô nằm thoi thóp trong đau đớn và tuyệt vọng. Khả Hân hận anh là đúng. Bản thân anh cũng hận không thể giết chết mình ngay lập tức. Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh chắc chắn sẽ không bao giờ hành động ngu xuẩn như thế nữa. Đáng tiếc trên đời không có cái gọi là giá như, khi phát hiện ra sự thật thì cũng đã muộn rồi. Chỉ trách anh mờ mắt đến mức bị lừa bao nhiêu năm mà cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của Hoàng Ly. Ẩn dưới vẻ dịu dàng, lương thiện đó không ngờ lại là sự tàn nhẫn, độc ác đến mức làm người ta ghê sợ. Thủ đoạn của Hoàng Ly thật sự rất tình vi nên mới có thể khiến mọi người xung quanh bị lừa cho thê thảm như thế. Thì ra đêm đó anh và Hoàng Ly không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện đều là dối trá. Hai kẻ đó đã bày ra một cái bẫy hoàn hảo để anh chui đầu vào. Tự nguyện vứt bỏ người con gái quan trọng nhất với mình. Máu chảy thành giọt xuống đất. Những mảnh thủy tính còn ghim vào da thịt đau nhói nhưng Đình Phong dường như không cảm nhận được. Hoặc cũng có thể cơn đau này chẳng thấm tháp gì so với cơn đau đớn đang gặm nhấm trái tim anh từng giây. Từng phút, bên cạnh Đình Phong, bà Kim Nhã run bần bật. Trên ghế, gương mặt xám ngoét cực kỳ đồng điệu với bộ áo dài cách tân trên người. Chưa bao giờ bà trải qua tình cảnh khủng khiếp như bây giờ. Thế giới xung quanh giống như đảo lộn hết rồi. Âm mưu, ân oán, dối trá, thị phi xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chúng nhồi vào đầu óc bà Kim Nhã, buộc bà phải tiếp nhận khi chưa được chuẩn bị. Hậu quả chính là bà Kim Nhã bàng hoàng đến mất đi sự nhạy bén thường ngày. Mặc kệ cho đám đông hỗn loạn thế nào bà cũng không chú ý đến. Nếu trước buổi lễ kỷ niệm này có ai dám nói Hoàng Ly một câu không tốt, bà sẽ chẳng ngần ngại ném cho người đó một ánh mắt khinh bì. Trên đời này ai cũng có thể là kẻ xấu. Chỉ duy nhất đứa con dâu trong lòng bà là hiền lành, lương thiện và si tình. Nhưng những hình vừa xuất hiện trên màn hình lớn như cái tát mạnh vào mặt bà. Vào niềm tin mà bà dành cho Hoàng Ly. Vào cả sự cao ngạo tự cho là nhìn thấu nhân tâm của bà giờ phút này. Đình Phong và bà Kim Nhã hoàn toàn chìm trong cảm xúc của mình. Khiến cho mọi chuyện càng trở nên bung bét. Ông Nam vì quá xấu hổ nên đã rời khỏi đây từ bao giờ. Ném lại cục diện bế tắc cho vợ con mà không hề biết rằng hai người cũng đang lâm vào cảnh khốn khổ khốn nạn. Tuy nhiên, người chịu hậu quả nặng nề nhất về tinh thần hiện tại chính là Hoàng Ly. Hầu như những chuyện xấu xa, ghê tởm nhất cô từng làm đều bị công khai trước tất cả mọi người. Hàng trăm phóng viên thi nhau chụp lấy chụp để hình ảnh của cô. Ánh sáng từ máy quay chĩa thẳng vào mặt cô, lột trần vẻ xấu xí nhất mà cô luôn che đậy một cách hoàn hảo. Vẻ phấn khích hiện lên trên khuôn mặt mỗi người. Ai cũng không ngờ một buổi lễ long trọng như thế này bỗng biến thành một dịp để phơi bày góc khuất của Hoàng Ly. Gương mặt đang được săn đón nhất hiện nay trong giới giải trí, một xì căng đan chấn động lớn như vậy đảm bảo sẽ vô cùng thu hút nếu được đặt lên trang nhất của mọi tờ báo. Trong tích tắc, chút lý trí ít ỏi quay trở về với Hoàng Ly, khiến cô run rẩy đứng dậy gào lên với đám người phía trước. Cút đi! Không được phép chụp, đó không phải sự thật. Có kẻ muốn hãm hại tôi. Khốn kiếp, là ai? Là ai dám dựng lên những điều dối trá này để hạ nhục tôi? Bỗng nhiên, Hoàng Ly quay đầu lia lịa như muốn tìm kiếm ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đáng tiếc, dù có mong muốn cỡ nào cô cũng không thể biết được chủ nhân tạo ra vở kịch đặc sắc này là ai. Nhìn vẻ điên cuồng của Hoàng Ly qua mắt kính thời trang che khuất nửa khuôn mặt, Khả Hân khẽ cong môi thành một nụ cười hài lòng. Cô đang đứng ở một góc nhỏ phía trên tầng, nơi vô cùng kín đáo nhưng vẫn có thể quan sát được hết diễn biến ở hội trường phía dưới. Khoảnh khắc này Khả Hân đã chờ đợi 4 năm rồi. Vào chuyện One ở Google để đọc nhanh nhất. 4 năm dài đẳng đẵng với những nỗi đau chỉ riêng mình cô biết hiện tại. Hoàng Ly cũng có thể nếm trải được cảm giác bị mọi người quay lưng là như thế nào. Julia, mọi dấu vết đã được xử lý gọn ghẽ. Đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ không bị ai phát hiện là do chúng ta làm. Cát Tiên nhanh chóng bước đến nói thầm vào tai Khả Hân. Khuôn mặt cô bừng bừng phấn khích. Vết sẹo bên má cũng trở nên dễ coi hơn nhiều. Những đoạn clip bí mật này là bọn họ thu thập được từ Lão Khang và Nhật Dương. Hoàng Minh Khang cất giấu rất kỹ những bằng chứng đó. Vốn dĩ lão muốn dùng chúng để khống chế Hoàng Ly. Không ngờ vẫn lọt vào tay bọn họ. Khả Hân thực sự phải biết ơn Lão Khang khi giúp cô chuẩn bị những thước phim cực kỳ sống động này để lật mặt Hoàng Ly. Vậy, ngoài chuyện tạo ra vụ tai nạn khiến thằng con trai độc đinh của lão nằm liệt giường, trả thù chuyện lão gián tiếp bày mưu hại cô và Nhật Dương thì Khả Hân không thèm đụng đến một cọng tóc của lão. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô sẽ ra tay ngăn cản chuyện người khác muốn xử lý lão. Điển hình như một người. Cát Tiên, người đó đã đến chưa? Nghe thấy Khả Hân hỏi. Cát Tiên nhìn đồng hồ. Ước lượng thời gian một chút rồi nhe răng cười một cách rất chỉ là đắc ý. Em nghĩ là tới rồi. Đợi một lát nữa vở kịch mới sẽ bắt đầu. Trời, em hóng quá. Khả Hân gật đầu. Cúi xuống nhìn Hoàng Ly vẫn như kẻ điên đứng giải thích với đám phóng viên và khách khứa xung quanh. Nếu cô ta nghĩ chuyện đến đây là kết thúc thì sai lầm rồi. Bởi vì bây giờ mới chính là sự khởi đầu. Ánh mắt Khả Hân đột nhiên lướt qua chỗ Đình Phong. Nhìn bàn tay đẫm máu cùng bộ dạng bị đả kích mạnh của anh. Không hiểu sao trong lòng chẳng có một chút vui sướng mà chỉ thấy toàn là bị ai cô đã từng yêu người đàn ông này biết bao. Cho dù bị anh hiểu lầm, khinh thường, đối xử tàn nhẫn vẫn một lòng một dạ hy vọng anh quay đầu lại. Nhưng tiếc thay, sự bao dung, hy sinh của cô chỉ đổi lấy thương tổn chồng chất. Đình Phong sẵn sàng tin vào người khác, tin vào đôi mắt mình chứ không chịu tin cô. Bây giờ thì anh đã phải gánh lấy hậu quả, nỗi đau cô từng trải qua. Hiện tại anh có thể từng chút cảm nhận. Khả Hân buộc mình rời mắt khỏi bóng dáng khiến cô đau lòng đó. Cô tự nhắc nhở bản thân không được phép mềm lòng. Con đường trả thù đã đi đến tận đây rồi. Cô tuyệt đối không thể lùi bước. Hai bàn tay cuộn thành nắm đấm. Khả Hân nhắm mắt lại để che giấu cảm xúc bi thương chợt thoáng qua khi trông thấy Đình Phong. May mắn là Cát Tiên đang chú ý động tĩnh phía dưới hội trường nên chẳng đoán được suy nghĩ của cô. Tới rồi, Cát Tiên khẽ reo lên. Cô đè nén sự phấn khích trong lòng. Ghé sát lại nói với Khả Hân. Khả Hân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khoanh tay nhìn chằm chằm nhóm người đang di chuyển cực nhanh vào hội trường. Hay chính xác là phía trên sân khấu nơi Hoàng Ly đang đứng. Cách chương.